Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. 900 tỷ Diệp Mai Nhung vốn định kể khổ, nhưng không ngờ lại gặp được toàn lời quở trách. Trong lòng cô ta rất tức giận, nhưng lại không dám phát tiết với mẹ. Cho nên đúng lúc thấy Diệp Mai Hoa trở về, liền cầm cái ly ném thẳng về phía cô. Diệp Mai Hoa phản ứng rất nhanh, kịp thời né được. Sao giờ này chị mới về? Chị làm cái quái gì vậy? Không phải lại cùng tên đàn ông nào đó đàn đúm đấy chứ? Diệp Mai Hoa cố nhẫn nhịn, nói, tôi chỉ đi dạo một chút. Kỳ thật cô đã đi gặp chị Dương, tiền trong thẻ đã lấy ra, đúng 600 triệu như lời cô nói. Hơn nữa còn tìm người có chuyên môn ở chợ đen, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nhưng Diệp Mai Hoa vẫn là xem nhẹ nguồn tài chính của Tạ Minh Thành. Chị Dương nói với cô loại thẻ này ít nhất có 300 tỷ. Hơn nữa, điều Diệp Mai Hoa không ngờ được chính là toàn bộ số tiền này có thể lấy ra mà không cần mật khẩu. Chị Dương cũng hỏi cô chiếc thẻ này từ đâu mà có. Diệp Mai Hoa trong lòng có chút không yên, thực sự hối hận khi lấy đi số tiền này. Nhưng nếu không có nó, cô căn bản không làm được gì. Đành phải an ủi chính mình chờ khi nào kiếm được tiền lời cô sẽ trả lại. Đi dạo, ai tin được chị chỉ là đi dạo. Có ma mới biết chị đã vào phòng của tên đàn ông nào. Những lời này thật sự khó nghe. Diệp Mai Hoa không nhịn được liền nói, giữ miệng sạch sẽ chút đi. Thấy cô dám cãi lại, Diệp Mai Nhung tức giận tới mức không kiềm chế được nữa. Nói thẳng, nếu như chị biết tự kiểm điểm, sao chị có thể sinh ra con trong tù? Chị đúng là to gan đấy đứa con hoang. Sinh Diệp Mai Hoa sắc mặt lập tức trắng bệch, không hề phản bác. Diệp Mai Nhung biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính là cô ta rất thích nhìn dáng vẻ này. Từ nhỏ đến lớn, bố cô đều yêu quý Diệp Mai Hoa. Điều này thực sự không thể hiểu được. Rõ ràng cô mới là con ruột của bố, Diệp Mai Hoa chỉ là con của vợ trước cùng người khác. Vì sao dám cướp đi sự yêu thương của bố chứ? Vu Thúy Bình lên tiếng. Diệp Mai Hoa, cô về phòng trước đi. Diệp Mai Hoa mím môi, bước lên lầu với khuôn mặt trắng bệch. Thấy cô đã đi lên, Diệp Mai Nhung nhếch mép một cái rồi nói. Mẹ, mẹ giúp đỡ chị ta làm gì, Mai Nhung? Con đi bệnh viện canh Tạ Minh Thành. Có tin tức gì thì về báo cho mẹ. Con biết rồi. Diệp Mai Hoa chuẩn bị vào phòng thì nghe thấy những lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Tạ Minh Thành vẫn còn chưa xuất viện sao? Từ lúc xảy ra tai nạn đã vài ngày trôi qua. Cô lúc ấy có thấy ngoại trừ vết thương ở đầu thì mọi thứ đều ổn, thậm chí còn tốt hơn so với thư ký Tân. Tại sao tới lúc này vẫn chưa xuất viện? Diệp Mai Hoa vội vàng lấy ra di động, tìm kiếm tin tức, mãi sau mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Chủ tịch tập đoàn Long Thành ở phòng chăm sóc đặc biệt, chưa rõ sống chết, cổ phiếu Long Thành liên tục hạ giá. Gã khổng lồ đã phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng lớn. Sự sụp đổ của một thế hệ giàu có và quyền lực, rốt cuộc là do bàn tay con người hay là sự cố ngẫu nhiên? Từng tiêu đề báo gây sốc đập thẳng vào mắt Diệp Mai Hoa, khiến cô thiếu chút nữa làm rơi di động. Sao có thể nghiêm trọng đến vậy? Cô rõ ràng đã xem xét qua, thấy không có việc gì nghiêm trọng mới yên tâm rời đi. Hơn nữa còn thuận tay cầm ví tiền của anh. Kết quả là anh lại bị thương nghiêm trọng tới vậy sao? Diệp Mai Hoa có chút bất an trong lòng do dự. Lý trí cô biết người đàn ông này và cô không có quan hệ gì. Hơn nữa tính cách anh ta còn rất xấu, thiếu chút nữa đã lấy mạng cô rồi. Nhưng cũng chính cô là người đã đập vào đầu anh, còn lấy ví tiền của anh tới 2 lần. Nghĩ đến ví tiền, Diệp Mai Hoa lập tức lấy ra chiếc ví cô mới cầm hôm trước. Quả nhiên tìm được một ít tiền mặt bên trong. Hơn nữa còn có 2 thẻ đen khác, giống hệt nhau. Nhớ những gì chị Dương nói, Loại thẻ đen này mỗi cái có ít nhất 300 tỷ. Cô có 3 thẻ, như vậy không phải có tới 900 tỷ sao? Hơi thở của cô lập tức trở nên nặng nề. Cách Trương.